Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 32, quán cà phê. Gặp phải tình huống như thế này, ta biết hỏi cái gì đều là không làm nên chuyện gì. Nhưng ta còn là bản năng hỏi một câu: điện thoại của Bạch Khai thế nào ở trên tay ngươi? Người kia chỉ là nở nụ cười, không trả lời. Biểu tình ngược lại là rất hòa ái, xoay người nói tiếng mời đi theo, liền hướng thang lầu đi. Dưới mắt ta đã không có đường lui, cho dù đằng trước là hố lửa, ta bật lộc cộc cũng chỉ có thể tới nhảy vào rồi. Ra trạm xe lửa, ven đường đã dừng xong một chiếc xe. Xe này ta liếc mắt liền nhận ra là Chi Tiền Tần Nhất Hằng từ cái kia Trương Phàm trong tay mượn. Lúc ấy ta đặc biệt lưu ý quá, cho nên sẽ không nhìn lầm. Ta căng thẳng trong lòng, mụ không chỉ là Bạch Khai, liền Tần Nhất Hằng cũng giao thay mặt. Người kia mở cửa xe, ta chen vào, phát hiện bên trong đã ngồi hai người. Một là nửa đại lão đầu tử, chính là cái loại này chòm râu tóc đều đã hoa râm rồi, nhưng gương mặt thượng khán còn rất có tinh thần phấn chấn cái loại này. Một cái khác lại là một rất thanh tú tiểu cô nương. Bây giờ này thế đại, ta không biết đây là lão đầu kia tôn nữ a, hay lại là lão bà. Tóm lại hai người bọn họ ai cũng không đánh với ta kêu. Đoàn người chỉ là pho tượng một loại nhìn chằm chằm ngoài cửa xe đầu. Mắt thấy bên ngoài cảnh trí từng điểm lui về phía sau. Dọc theo đường đi ta suy nghĩ sẽ không nhàn rỗi. Một mực suy nghĩ còn có người nào có thể tới giúp ta. Cuối cùng càng nghĩ càng tuyệt vọng. Nếu như Tần Nhị với Bạch Khai cũng xong đời, chỉ sợ ta duy nhất còn lại chính là cầu nguyện. Trong xe này lão đầu kia với tiểu cô nương tựa hồ cũng là bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Đến, nhưng lộ ra so với ta ổn định. Không nhìn ra có cái gì trong lòng hoạt động. Xe vừa đi vừa nghỉ mở rất lâu. Cuối cùng rốt cuộc dừng ở kia lúc này quán cà phê trước cửa. Quán cà phê không có buôn bán. Cửa cuốn là đang đóng. Đoàn người vòng một vòng từ cửa sau mới vào phòng. Ta suy nghĩ lần này thật là giữ nhiều lành ít. Ngay cả chúng ta tạm thời ổ đều bị nhân liền hốt ổ. Nếu như này đẩy khai môn nhìn thấy một địa thi thể, ta thật không biết ta sẽ có gì phản ứng. Kết quả đẩy khai môn, ta liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Khai đang đứng ở sau quầy ba đầu uống bia. Lại nhìn một cái, trong phòng đã ngồi rất nhiều người. Tần Nhất Hằng đang theo Quảng Đông lão mặt đối mặt thương lượng cái gì. Thấy ta đi vào, hai người đồng thời hướng ta gật đầu một cái. Ta đầy tiểu trái tim đều đuổi bên trên ngồi xe cáp treo rồi. Đây thật là từ địa ngục đến thiên đường a. Thì ra như vậy, mấy người bọn hắn là nhất thời hưng khởi chạy nơi này mở nằm úp sấp thể. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện vợ ta phần lớn đều gặp, cũng có trước ngay tại trong quán cà phê gặp qua nhóm kia người tuổi trẻ. Lúc này cũng một mực cung kính ở nhà vòng ngoài ngồi một hàng. Còn có La Đại Tị với cái kia duyên gặp một lần Trương Phàm. Hai người cũng không biết là trước nhận biết, hay lại là quả thực tựa như quen. Câu kiên đáp bối ngồi còn rất gần. Lần này làm ta có chút không biết làm thế nào, không biết với ai chào hỏi được rồi. Ngược lại là vẫn đứng sau lưng ta lão đầu kia với tiểu cô nương. Rất tự nhiên rời cái ghế đẩy Tần Nhất Hằng ngồi xuống. Nhìn biểu tình mấy người bọn hắn đều là biết nhau. Giang tiên sinh, xin mời. Mặc Phong Y người kia vỗ một cái bả vai ta. Ta không thể làm gì khác hơn là hướng trong đám người rời mấy bước. Bạch Khai thanh âm ngay lập tức sẽ chuyển tới. Tần Nhất Hằng, người đã đông đủ. Trong căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Tựa hồ cũng đợi Tần Nhất Hằng lên tiếng. Tần Nhất Hằng đứng lên dừng một chút, hướng mọi người nói, xin lỗi, để cho các vị như vậy đuổi. Vốn là kế hoạch chúng ta là sẽ không như thế vội vàng. Nhưng chuyện bây giờ xảy ra chút biến cố, này mới không thể không để cho các vị hôm nay sẽ tới đây bên trong chạm mặt. để ta giới thiệu một chút. Tần Nhất Hằng cho ta đưa điếu thuốc. Giang Thước, ngươi đừng khẩn trương, đang ngồi đều là ta hành nội bằng hữu, lần này là tới giúp chúng ta. Ta cơ giới phất phất tay, coi như là chào hỏi. Tần Nhất Hằng liền lại nói, mọi người hẳn đều nghe Bạch lão bản nói qua sự tình đại khái. Đang ngồi khả năng không hề nhận biết vị này Giang tiên sinh. Bây giờ có thể thật tốt nhận thức một chút. Cục này, phải nhờ vào các vị hỗ trợ. Nói xong Tần Nhất Hằng đem ta khấu ngồi xuống ghế. Quảng Đông lão sau đó liền đứng lên đạo. Tại hạ nói qua, đèn nê ông bên trong có vị này Giang tiên sinh tin tức. Nhưng ngay tại tối hôm qua, đèn nê ông tin tức có biến hóa. Lần này chúng ta không thể không trước thời hạn hành động. Tại chỗ nhân biểu tình đều rất bình tĩnh, tựa hồ là ở tại bọn hắn trong dự liệu. Có lẽ này chỉnh sự kiện đối với bọn hắn chính là không liên quan đau khổ. Bởi vì bằng hữu muốn nhờ tới trợ giúp, xuất lực không ra tâm. Ta thấy cái tiểu cô nương kia một mực chơi lấy ngựa mình đuôi biển. Lộ ra còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lòng ta nói, mụ đây cũng là đạo thượng nhân. Dùng lời bây giờ nói chính là huyền đệ nhị. Ta vẫy tai, muốn nghe Quảng Đông lão nói tiếp. Kia Quảng Đông lão tiện tay cầm cùng nơi giấy các tông. Cấp trên đã cùng mã khắc bút viết viết vẽ một chút rồi rất nhiều con số. Hắn đem giấy các tông phô bày một lần. Những đám người này mới bắt đầu nói nhỏ đứng lên. Ta cách rất gần, tự nhiên có thể thấy rõ giấy các tông trên viết cái gì. Chẳng qua là ta không cách nào hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa. Thấp giọng hỏi Tần Nhất Hằng, rốt cuộc đèn nê ông thế nào? Tần Nhất Hằng thở dài một tiếng, ngươi đừng lo lắng, trước hết nghe Bạch lão bản nói, rồi sau đó chỉ thấy Quảng Đông lão xoay người lại, đỡ ta cái ghế vác nói. Này Giang tiên sinh mệnh liền nhờ cậy cho các vị, tại hạ đã cảm ơn, người sở hữu ánh mắt thoáng cái đều tập trung ở trên người của ta. Không chờ ta phản ứng đâu rồi, rào một chút tất cả mọi người đều vây lại, ba chân bốn cẳng liền lột y phục của ta, ta che cấp trên không lo được đầu dưới, kêu hai tiếng cũng vô dụng, bị cào liền còn dư lại một cái quần lót. Đám người lập tức mau tránh ra một cái vá. Tiểu cô nương kia từ khe hở giữa đám người bên trong chen lấn đi vào. Hướng ta không tốt nở nụ cười. Đưa tay liền sờ đi lên. Ta thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói thật, tuấn tú như vậy một cái tiểu cô nương. Là nam nhân cũng sẽ không kháng cự. Nhưng này trước mặt mọi người. Thế nào ta đến cũng phải bưng điểm cái giá. Thử tránh né mấy cái, lại bị bên cạnh Quảng Đông lão cùng Bạch Khai bấm. Bạch Khai đạo, tiểu khuyết, sợ cái gì à, cũng không phải là con nít rồi. Đây không phải là tiện nghi ngươi sao? Ta tiếng hô mụ, liền cảm giác mình bụng chợt lạnh. Cúi đầu nhìn thấy tiểu cô nương đã đem ngón tay của mình đầu dùng dao rạch ra. Giọt lớn huyết rơi vào ta trên da. Con mắt của nàng cũng không nháy mắt một cái, dùng một cái tay khác dính những huyết đó. Ở trên người của ta ấn rất nhiều huyết thủ ấn. Ta đây mới chú ý tới tiểu cô nương bàn tay có vài phần đặc biệt. Trưởng tâm lý giống như là có rất lớn một mảnh bớt. Giấu tay rất nhanh thì ấn ta toàn thân còn lại nơi đó đều là. Ta bị lật lại điều tới rằng co một lần. Những người tài giỏi này buông tay ra. Để cho ta đứng lên. Bạch Khai ở bên cạnh chuyển du đạo. Tiểu khuyết, thật thời thượng a, sâm không tệ a. Ta nói âm thanh thao. Vừa nghiêng đầu, thấy Tần Nhất Hằng lại bên kia cũng là cởi cái sạch quang. Tiểu cô nương kia lúc này cũng là lại dùng bàn tay đang cho hắn cái dấu tay. Ta đạo, Bạch Khai, đây rốt cuộc là làm gì? Bạch Khai liếc Tần Nhất Hằng bên kia nói. Đèn nê ông biểu hiện tin tức, tối nay nhi có người chuẩn bị giết ngươi, chúng ta cảm thấy loại người như ngươi chỉ số thông minh bảo vệ quá phiền toái. Dứt khoát để cho Tần Nhất Hằng đổi với ngươi rồi thân phận. như vậy an toàn của ngươi điểm. Ta ngoài ý muốn nói, kia Tần Nhất Hằng chuẩn bị đi nơi đó. Đi chỗ nào? Dẫn xà xuất động chứ. Cục chúng ta đã làm không sai biệt lắm. Buổi tối chỉ cần vào chúng ta vòng. Bạch Khai không kể xong. Kia Quảng Đông lão cũng bu lại nói. Dễ thấy tử, đèn nê ông từ tối hôm qua bắt đầu. Đem vốn là ngươi sinh nhật bát tự. Đổi thành một người khác ngày tháng. Chính là tối nay giờ tí. Chúng ta cảm thấy đây là muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần sao sao bảo trọng. Tần tiên sinh bên kia ngươi có thể yên tâm. Ta miễn cưỡng gật đầu một cái. Ta đây buổi tối đi làm à? Quảng Đông lão chỉ bên người những người này. Buổi tối ngươi đi theo chúng ta. Chúng ta phải đi cái kia bất động sản trung gian công ty thăm dò đường một chút. Bạch Khai sờ một cái ta sau lưng. Huyết làm, mau đưa quần áo của Tần Nhất Hằng mặc vào. Chúng ta thời gian có chút eo hẹp. Sẽ không cho ngươi trở về chỗ tiểu cô nương kia ngọc thủ nữa à? Ta phủ thêm Tần Nhất Hằng áo khoác. Hai ta vóc người không sai biệt lắm. Xuyên vào đến không được tự nhiên. Nhìn thấy tuyến bên trong thấy Tần Nhất Hằng mặc vào ta trang phục và đạo cụ. Ta là thấy thế nào cảm giác không thoải mái. Quần áo đổi xong sau, tất cả mọi người đều không có dừng lại thêm. Giống như là trước đó đã an bài xong như thế. Theo thứ tự từ quán cà phê đi ra ngoài. Ta theo Bạch Khai, Quảng Đông lão, Mặc Phong y nam nhân lên một chiếc xe. Thấy Tần Nhất Hằng bị tiểu cô nương cùng La Đại Tị đám người ủng thốc lên một cái khác chiếc xe. Hai chiếc xe từ giao lộ nhất nam nhất bắc tách ra. Ta từ quay xe trong kính nhìn xa xa biến mất một cái khác chiếc xe. Trong lòng có chút không nói được không thoải mái. Lên xe sau đó, Bạch Khai có thể là sợ ta suy nghĩ nhiều. Một mực theo ta một thoại hoa thoại. Ta ngược lại thật ra đối kia áo khoác nam tương đối hiếu kỳ. Muốn hỏi thăm hắn là xử lý nghề gì. Đối phương nói một đại thông. Ta không có nghe quá biết. Ngược lại cũng là với dơ bẩn có quan hệ. Hình như là phụ trách thực hiện lời hứa loại. Ta thấy quả thực cũng không cái gì tiếng nói chung. Dứt khoát cũng không nói nhiều. Mắt thấy lái xe qua mấy cái giao lộ. Trời cũng liền bất chi bất giác đen xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.